chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 380. Noãn Tâm, chi bằng cậu lấy thịt bồi thường đi. Tô Noãn Tâm, cậu chết chắc rồi. Bây giờ cậu hết sạch tiền rồi, mình xem cậu xử lý thế nào. Cũng không thể dùng tiền trong thẻ của chú ấy đưa cho cậu trước đó để mua quà cho chú ấy nhỉ. Đúng đó, hơn nữa trước đây chính miệng tớ còn nói với chú là sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho chú ấy. Dương Diễm nghe thấy vậy, nghĩ một hồi rồi híp mắt nói. Noãn Tâm, chi bằng, cậu lấy thịt bồi thường đi, cậu tắm rửa cho sạch sẽ rồi mang chính mình tặng cho chú ấy. Chậc, thể chú ấy cũng phải cảm thấy thích thì mới được chứ. Không được, cô nhất định phải nghĩ ra cách gì đó để có thể kiếm được tiền trong thời gian ngắn nhất. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của chú rồi. Chi bằng, tớ cho cậu mượn tiền cắt xê của tớ dùng tạm nhé. Đừng, để tớ nghĩ xem nào. À đúng rồi, chắc chắn chị Ngô có cách. Thế cậu thử gọi điện thoại cho chị ấy hỏi xem sao. Tô Noãn Tâm nghĩ vậy liền lập tức gọi điện thoại cho Ngô Thu. Ngô Thu vừa nghe điện thoại của Lý Mạnh hỏi chuyện tiền cắt xê của Tô Noãn Tâm xong thì ngay sau đó lại nhận được điện thoại của Tô Noãn Tâm gọi đến. Sau khi hiểu ý của cô liền giờ khóc giờ cười nói. Chẳng trách Lý Mạnh vừa gọi điện hỏi chị xem em nhận được bao nhiêu tiền cắt xê. Noãn Tâm à, chị thực sự không biết phải nói gì với em nữa. Người khác có chút tiền thì chỉ mong giữ lại để phòng thân, còn em thì ngược lại, không giữ lại cho mình. Một đồng nào mà gửi hết cho Tổng Giám Đốc Lê luôn, em nghĩ anh ấy thiếu chút tiền đó của em hay sao? Mọi người không hiểu gì hết, được chưa hả? Tối qua cô uống say rồi cưỡng ép người ta. Bây giờ không làm chút gì đó thì trong lòng sẽ thấy áy náy mãi không thôi. Cô bắt buộc phải làm gì đó để anh biết rằng cô sẽ chịu trách nhiệm với anh, có như thế thì cô mới yên lòng được. Có điều Tô Noãn Tâm cũng không giải thích nhiều như thế làm gì mà cô nói thẳng. Chị Ngô, chị cứ nói xem có cách nào giúp em không? Cách thì đúng là có cách, chỉ có điều chị vốn không định để em nhận quảng cáo sớm như vậy. Quảng cáo sao? Ừ, có mấy quảng cáo rất phù hợp với em, nếu thử vai thành công thì có thể trở thành người phát ngôn. Chi phí trả cho người phát ngôn mỗi năm có thể lên đến mười mấy tỷ đó. Vậy, bao giờ bọn họ mới thanh toán? Nếu là mười mấy tỷ thì cô có thể mua cho anh món quà có giá trị một chút rồi. Có lẽ bọn họ sẽ chỉ trả trước một phần tiền đặt cọc, ước chừng tầm mấy trăm triệu thôi. Em đã tính mua quà gì cho Tổng Giám Đốc Lệ chưa? Vẫn chưa, em vẫn chưa nghĩ ra mua quà gì nữa, cho nên mới định gom tiền trước, đến lúc đó xem mua được cái gì thì mua. Được, vậy chị sẽ cân nhắc cho em mấy quảng cáo phù hợp để em kiếm thêm chút tiền. Được ạ, cảm ơn chị Ngô. Chuyện tiền nong đã giải quyết xong. Bây giờ Tô Noãn Tâm lại phải vắt óc nghĩ xem cô nên tặng anh quà gì. Ngồi ngơ ngẩn cả buổi chiều mà vẫn chưa nghĩ được gì. Cô chỉ cảm thấy hình như người như Lê Minh Viễn chẳng thiếu thứ gì hết. Phải tặng anh cái gì thì mới phù hợp đây. Đợi đến buổi tối, trở về ký túc xá, Lâm Xuân Mạn nhìn bộ dạng lơ đễnh của cô thì mới vội vàng hỏi cô xem có chuyện gì. Dương Diễm thấy vậy thì làm vẻ không vui nói. Cậu ấy đã như thế cả buổi chiều nay rồi mà vẫn chưa nghĩ ra quà sinh nhật tặng chủ của cậu ấy. Chị Ngô nhận cho cậu ấy mấy cái quảng cáo và hợp đồng phát ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt có thể nhận được mấy trăm triệu tiền đặt cọc nên không cần lo đến chuyện tiền nong nữa. Nhưng cậu ấy nghĩ cả buổi chiều mà vẫn chưa biết phải tặng gì. Lâm Xuân Mạn vội vàng nói. Mỗi vậy thì có gì khó đâu. Ngày mai có một buổi đấu giá. Mẹ tớ còn hỏi tớ có muốn đi cùng bà không đó. Bán đấu giá sao? Đúng vậy, thường thì những món đồ được trưng bày trong buổi đấu giá đều là những thứ rất quý báu hoặc là những món đồ vật rất đắt đỏ. Noãn Tâm, nếu cậu không thiếu tiền thì có thể đến buổi bán đấu giá để lựa chọn, vận may tốt thì có khi còn mua được đồ tốt nữa đó. Noãn Tâm, chi bằng cậu đi xem cùng Xuân Mạn đi. Cách chương.